Chương 406, Thiên Sư 113. Tư Đồ song song gật đầu, cũng không nghĩ là hai người kia quyết định, muốn mở ra đi thông luân hồi đạo âm dương chỗ giao giới cũng không dễ dàng, Tư Đồ song song cũng muốn mượn giúp pháp trận lực lượng mới được. Pháp trận liền vẽ ở Lục Lỗi phòng trên mặt đất, lúc này đây, Tư Đồ song song nhượng Lục Thiên Hành đi mua một con gà trống thuần dương, vốn là có trừ tà bản lĩnh, gà trống màu gà huyết là gà trống toàn thân nhất dương chi huyết. Màu gà huyết trộn lẫn chu sa vừa lúc họa cực dương pháp trận, cực dương chi lực vừa lúc có thể đả thông nhất thiết cực âm chi địa luân hồi đạo nhập khẩu cái này pháp trận Tư Đồ song song ước chừng vẽ phân nửa ngày thời gian, họa song sau cảm giác mình pháp lực. Ước chừng bị bớt chút thời gian một nửa hơi chút nghỉ ngơi một chút sau, Tư Đồ song song nhượng Lục Thiên Hành cùng hắn thê tử cùng nhau ngồi ở pháp trận bên trong, lại ở hai người trước mặt lập một mặt cực lớn gương. Gương có thể trợ giúp hai người hồn phách dễ dàng hơn thông hành âm dương. Trường tâm hỏa đốt hai chương lá bùa, đem hai đoàn hoàng quang chụp tiến Lục Thiên Hành hai vợ chồng trong thân thể, lại dùng hai cái dây tơ hồng buộc cột vào hai người trên thắt lưng. Sau Tư Đồ song song ngồi xếp bằng ở phía sau hai người, tay đâm vào hai người áo lót ở, đem pháp lực từng chút một thấu nhập hai người áo lót bên trong. Đem hai người linh hồn từng chút một bóc ra chính mình thân thể từ lúc đi theo sau khi đi vào vẫn đứng ở một bên nhìn không nói lời nào Đồng Văn Đào lại khiếp sợ nhìn đến Lục Thiên Hành phu thê hai cái rõ ràng còn ngồi xếp bằng ở tại chỗ, lại có hai cái nửa trong suốt bóng người từ hai người trong thân thể đứng lên mà cái này hai cái nửa trong suốt. Bóng người rõ ràng chính là Lục Thiên Hành cùng hắn thê tử hơn nữa hai người nửa trong suốt thân thể vùng eo, đều cột lấy một vòng dây tơ hồng. Kia dây tơ hồng một đầu vừa lúc nối tiếp tại hai người thân thể trên thắt lưng. Tuy rằng lúc trước đã muốn từng nhìn đến đoán anh trạng thái tiểu thuận, nhưng là lại nhìn đến quỷ, Đồng Văn Đào vẫn là phản xạ tính giơ tay bưng kín miệng mình, chế trụ thiếu chút nữa lao ra khẩu tiếng thét chói tai Lục Thiên Hành cùng hắn thê tử có điểm tân kỳ cũng có chút khủng hoảng nhìn mình biến thành trong suốt trạng thái bộ dáng. Tư Đồ song song chỉ hai người trên thắt lưng dây tơ hồng, dặn dò. Ta đợi thông qua cái này mặt gương mở ra đi thông âm giới nhập khẩu, hai người các ngươi. Trên thắt lưng dây tơ hồng đại biểu cho các ngươi đối dương thế ký ức rõ ràng trình độ, nếu phát hiện dây tơ hồng trở thành nhạt, nhất định phải lập tức trở về Tư Đồ song song biểu tình cực kỳ nghiêm túc lặp lại dặn dò. Ta sở dĩ có thể tìm được Lục Lỗi là bởi vì ngươi hai người là Lục Lỗi thân nhân, có quan hệ huyết thống khí cơ ràng buộc. Nhưng là một khi hai người các ngươi cũng cùng Lục Lỗi cùng nhau mê thất ở âm dương chỗ giao giới, ngoại giới thân thể không có linh hồn liền không thể sinh. Ra quan hệ huyết thống ở giữa khí cơ giác, như vậy ta lại cũng vô pháp tìm đến các ngươi tung tích, các ngươi đem vĩnh viễn mê thất tại âm dương giao hội địa phương, thẳng đến thân thể chết đi cho nên nhớ lấy một khi dây tơ hồng trở thành nhạt, nhất định phải lập tức trở về điểm này tối trọng yếu nhất định phải nhớ rõ. Dây tơ hồng trở thành nhạt nhất định phải lập tức quay lại các ngươi có thể vô số lần tiến vào âm giới, cho nên nếu không mang về được Lục Lỗi nhất thiết không cần nhiều. Làm lưu luyến chúng ta có thể đợi lần sau lại tiến vào Lục Thiên Hành cùng hắn thê tử nhìn Tư Đồ song song như thế nghiêm túc dặn dò, đều hết sức trịnh trọng đáp ứng. Tư Đồ song song lúc này mới bắt đầu ở trên mặt gương họa hạ pháp trận trung tâm ký hiệu, sau đó mở ra mặt đất pháp trận. Pháp trận mở ra trong nháy mắt. Trong gương đột nhiên xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, kia lốc xoáy ngay từ đầu cực nhỏ, từ từ theo xoay tròn bắt đầu dần dần tăng đại đứng lên, cuối cùng triệt để chiếm cứ cả mặt gương lốc xoáy chính giữa, cũng lộ ra một cái tối om nói không nên lời có phải hay không đường đường đến Lục Thiên Hành cùng hắn thê tử nhìn trong gương tối om đường, đưa mắt nhìn nhau, sau đó sắc mặt kiên định nắm tay, một trước một sau bước chân vào trong gương. Gương phía ngoài Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đảo có thể thấy rõ ràng Lục Thiên Hành cùng hắn thê tử ở trong gương một đường đi tới, dần dần bóng lưng biến mất, chỉ để lại một cái xuyên qua trong gương ngoài hồng tuyến quấn quanh tại Lục Thiên Hành cùng hắn thê tử thân xác trên thắt lưng. Người đã đưa vào đi, Tư Đồ song song tạm thời cũng không sao chuyện, nàng nhìn rõ ràng thân thể cứng ngắc Đồng Văn Đảo nói, ngươi xem đến lúc trước hai người kia sinh hồn, cũng thấy được trong gương thế giới Đồng Văn Đảo sắc mặt trắng bệch nhìn Tư Đồ song song. Gật gật đầu, Tư Đồ song song nhìn hắn kia phó bị thụ kinh hách bộ dáng, mày thật sâu nhíu lại, tiểu tử này mặc dù hiếu kỳ tâm trọng, nhưng này tâm tính đảm lượng nhưng căn bản không phải làm thiên sư chất vải A Đồng Văn Đào cũng có chút. Cảm giác muốn khóc, hắn cũng không biết chính mình thế này sợ quỷ nhưng là hắn thật là nhìn trời sư cái này thần bí nghề nghiệp quá tốt đặc sắc, nhưng là hắn cũng là thật sự sợ quỷ sợ muốn chết Tư Đồ song song nhìn Đồng Văn Đào như vậy, thật sâu bất đắc dĩ. nàng thở dài nói, ngươi có biết hay không ngươi vì cái gì đột nhiên có thể nhìn đến quỷ A? Đồng Văn Đào đặc biệt mờ mịt nhìn về phía Tư Đồ Song Song, không phải ngươi giúp ta mở âm dương nhãn sao? Tư Đồ Song Song buồn cười nhìn Đồng Văn Đào. Kia mê mang bộ dáng, khẽ lắc đầu nói, ta là có thể cho người mở mắt, nhưng ta lại không có cho ngươi mở xem qua, liền tính ta cho ngươi mở mắt, đó cũng là duy nhất, âm dương nhãn cũng không phải là ai cũng có thể có, bất quá cũng là đúng dịp, ngươi lại là cái trời sinh có âm dương nhãn người, cho nên ngươi có thể nhìn quỷ là chính ngươi bản lĩnh, không có quan hệ gì với ta. Đồng Văn Đào biểu tình càng thêm mê mang, nhìn Tư Đồ Song Song ánh mắt giống như là Tư Đồ Song Song đang cố ý đùa hắn. Ta từ nhỏ đến lớn mười mấy năm luôn luôn không xem qua quỷ, nếu ta có âm dương nhãn làm sao có thể vẫn nhìn không tới quỷ? Tư Đồ Song Song cũng không cùng Đồng Văn Đào tranh luận, mà là thản nhiên nói, ngươi có hay không là gần nhất vừa mới không có cái từ nhỏ đưa đến đại gì đó cũng là ngươi không có thứ này sao, mới bị phụ thân ngươi yêu cầu ở đến trong nhà ta đến đúng hay? Không, Đồng Văn Đào nhìn về phía Tư Đồ Song Song ánh mắt tương đối giật mình, làm sao ngươi biết? Nga, ta biết. Ngươi nhất định là tính ra ngươi có thể bắt quỷ, tự nhiên có thể đoán mệnh tính đích thật chuẩn, thật là lợi hại. Tư Đồ Song Song không biết nói gì nhìn Đồng Văn Đào, đây là đâu cùng nào à, nàng là bắt quỷ, không phải sư phụ nàng trong miệng những kia tiết thiên cơ, chỗ đó biết đoán mạng. Tư Đồ Song Song biết Đồng Văn Đào có âm dương nhãn, hoàn toàn là bởi vì Đồng Văn Đào có thể tại nàng chưa cho hắn mở mắt. Tiểu Thuận cũng không có ở trước mặt hắn hiển lộ thân hình thời điểm còn có thể nhìn đến Tiểu Thuận điểm này suy đoán ra, kết hợp Đồng Văn Đào lúc trước vẫn không tin quỷ thần. Sau đó sư phụ nàng lại đột nhiên nhượng Đồng Văn Đào tới nhà ở liền có thể phân tích ra, cái này Đồng Văn Đào lúc trước khẳng định có chưa phong ấn hắn âm dương nhãn năng lực gì đó. Chỉ là gần nhất thứ đó không biết bởi vì cái gì không có, cho nên sư phụ hắn mới có thể nhượng Đồng Văn Đào ở đến nhà bản thân, mục đích hết sức đơn giản. Chính là để cho chính mình đồ đệ Tư Đồ Song Song bảo hộ Đồng Văn Đào, nói không chừng còn có nhượng Tư Đồ Song Song nhìn xem Đồng Văn Đào có hay không có làm thiên sư tiềm lực, đang nhìn nhìn có thể hay không cho Đồng Văn Đào vỡ lòng nhập thiên sư một hàng này ý tứ tại.